Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, đệ 1204 chương sở dễ tính kế. 1. Ngươi muốn độc chết ta nói. Đã sớm độc chết ta, Ninh Hoan Tâm nghe được sở dễ nói. Không thèm để ý nhún nhún vai. Sở dễ thần bí mà cường đại. Hiện tại Ninh Hoan Tâm không nắm chắc có thể đánh thắng hắn. Hơn nữa cái này quốc sư điện thực thần bí. Ở dọc theo đường đi Ninh Hoan Tâm đã cảm ứng ra tới. Cái này quốc sư trong điện nơi chốn đều là cơ quan. Lại còn có cất giấu mấy trăm cao thủ. Âm thầm mai phục tại bốn phía. Nếu là sở dễ thật sự muốn chính mình mệnh, chính mình sớm đã chết. Cho nên, hắn muốn, tuyệt đối không phải chính mình tánh mạng. Người thông minh cùng người thông minh ở bên nhau, thật sự có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Sở dễ thực vừa lòng Ninh Hoan Tâm phản ứng, tìm nhiều năm như vậy, rốt cuộc bị hắn tìm được rồi cái này, nhất thích hợp. Cũng nhất vừa lòng con mồi. Ăn ngon sao? Sở dễ lại cấp Ninh Hoan Tâm bỏ thêm một ít đồ ăn. Mỉm cười hỏi một câu. Còn hành đi. So với chúng ta ra A Hành thủ nghệ kém xa. Ninh Hoan Tâm khẩu khí có chút ghét bỏ. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Sở dễ động tác một đốn. Ngay sau đó lại lần nữa cong lên khóe môi. Nguyên lai tưởng ảnh đế thật là chú nghệ cao thủ à, đối với tưởng lệ hành. Hắn cũng là biết đến, nghe được sở dễ nói. Ninh Hoan Tâm chỉ là cười cười, A Hành sẽ nhiều, nói không chừng thực mau hắn liền sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt. Đến lúc đó, ngươi ngàn vạn đừng sợ a, xem ngươi lớn lên như vậy đẹp. Ta sẽ làm hắn nhẹ điểm xuống tay, dù sao chính mình hiện tại cũng đánh không lại sở dễ. Ninh Hoan Tâm đơn giản dọn ra tưởng lệ hành hù dọa hắn một câu. Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Sở dễ nhíu nhíu mày. Tưởng lệ hành, hắn rốt cuộc là người nào? Liền như tưởng lệ hành vẫn luôn vô pháp bắt giữ đến sở dễ hơi thở giống nhau. Sở dễ ở thế giới kia cũng vẫn luôn vô pháp chuẩn xác bắt giữ đến tưởng lệ hành hơi thở. Đối với hắn tới nói, tưởng lệ hành thân phận cũng là một bí ẩn. Bất quá, hiện tại đã không quan trọng. Ngươi khẳng định không biết đi. Toàn bộ hoàng thành, đặc biệt là ta quốc sư điện, bị ta thiết hạ linh hồn cấm chế. Người ngoài là không cảm giác được khí tức của ngươi. Đặc biệt là mặt khác thế giới, từ một cái thời không đến một cái khác thời không. Có bao nhiêu gian nan, yêu cầu nhiều ít linh lực, này đó, không có người so sở dễ càng biết. Như vậy nhiều sinh hồn, như vậy nhiều toàn âm chi nữ hồn phách cùng máu tươi. Cũng bất quá là chỉ có thể chống đỡ hắn vài lần xuyên qua mà thôi. Linh hồn cấm chế. Nghe được sở dễ nói, Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày, biểu tình cũng lập tức ngưng trọng lên. Không sai, chính là linh hồn cấm chế. Ngươi có lẽ không biết đi, ta sở tu luyện công pháp, đều cùng linh hồn có quan hệ. Sở dễ ở Ninh Hoan Tâm trước mặt, tựa hồ cũng không tưởng giấu giếm cái gì. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, rất nhiều chuyện. Liền tính chính mình không nói, Ninh Hoan Tâm cũng là biết đến. Linh hồn, Ninh Hoan Tâm ánh mắt lạnh lùng. Nàng đương nhiên biết này đó. Nàng biết nói dịch đại sư chính là chuyên môn cắn nuốt cùng tàn hại vô tội linh hồn tà tu. Chỉ là, giống nhau tà tu đều là sát khí thực trọng. Ánh mắt âm lệ, nhưng là sở dễ cho người ta cảm giác lại rất mơ hồ. Thực thần bí, cũng không như là phát rồ người. Có lẽ, này thật là cái xem mặt thế giới. Nhưng là vô luận hắn lớn lên cỡ nào đẹp, đều không thể che giấu hắn tàn sát vô tội sự thật. Ta biết ngươi có rất nhiều sự tình muốn hỏi ta. Bất quá ta hiện tại cái gì đều không nghĩ nói. Ăn cơm đi. Sở Dễ lại cấp Ninh Hoan Tâm gắp một ngụm đồ ăn. Đông Ân Hoàng Chiếu Đế Đô Hoàng Thành cùng Yến Kinh Thị. Bọn họ thời không tọa độ là phi thường gần. Mà hai cái thời không giao điệp điểm. Liền ở Yến Bắc Đại học nữ sinh ký túc xá B tòa. 808 thất. Sở Dễ kỳ thật là ở nhiều năm trước trong lúc vô ý phát hiện này hai cái thế giới liên tiếp điểm. Lúc sau hắn cũng là phí không ít tâm tư. Mới đánh vỡ thời gian hàng rào. Xuyên qua đến mặt khác một cái thế giới. Hết chương.